ngươi dám đánh ta. Ngô Khải Quốc giận không kềm được. Hắn là thiên chi kiêu tử, lại là đường đường chính bộ cấp quan to, quyền cao chức trọng. Theo sinh ra đến bây giờ tự không người nào dám động hắn một sợi tóc. Hôm nay vậy mà trước mặt mọi người bị một cái mười mấy tuổi hài tử đánh một cái tát. Vô cùng nhục nhã a. Trần thần chứng kiến Ngô Khải Quốc điên như vậy xông lên, phất tay lại cho hắn một cái tát. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi lại cố tình gây sự lãng phí thời gian, thằng cha ngươi tự thật sự muốn đi Diêm Vương cái kia đưa tin rồi. Lời này vừa nói ra, Ngô Khải Quốc kêu gào âm thanh im bặt mà dừng. Cả người đều trợn tròn mắt. Một hồi lâu mới lắp bắp mà nói, lời này của ngươi là có ý gì? Trần thần chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Từ trong lòng ngực rút ra một căn hơn một thước lớn lên kim châm. Nội kình thúc giục. Nguyên bản mềm nhũn kim châm lập tức ông ông ông chấn minh lên. Thẳng tắp đứng thẳng. Bộc lộ tài năng. Độ ác kim châm. Long đào kinh hơ một tiếng. Cái gì? Độ ác kim châm. Ngô Khánh Chi bảo vệ sức khỏe bác sĩ ngẩng đầu nhìn lên. Mừng rỡ như điên nhảy dựng lên. Đối với Ngô Khải Quốc nói, Ngô thiếu. Lão gia tử được cứu rồi. Được cứu rồi. Ngô Khải Quốc vừa mừng vừa sợ. Rồi lại thập phần hoài nghi đối phương động cơ. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng đánh cho cái gì chủ ý? Trần thần lười biếng mà nói, rất đơn giản. Thấy chết mà không cứu được có bội ta nguyên tắc làm người. Tuy nhiên các ngươi Ngô gia luôn cùng ta gây khó dễ. Nhưng ta người này từ trước đến nay rất đại độ đấy. Xem tại các ngươi Ngô gia hôm nay bị chết người đã đủ nhiều đâu phân thượng. Ta tự cố mà làm cứu cứu Ngô lão gia tử. Bất quá các ngươi yên tâm. Cứu sống hắn về sau. Chúng ta bằng hữu như trước. Cường nhân tiếp tục. Gặp thiếu niên đều đem lời nói đến đây cái phân thượng rồi. Ngô Khải Quốc cũng không hề lòng nghi ngờ. Dù sao lão tiếu đã nguy tại sớm tối tầm đó. Bác sĩ cũng đã nói không có cách nào rồi. Cái kia còn không bằng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn lại để cho hắn thử một lần. Dù sao lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Chứng kiến Ngô Khải Quốc ngầm đồng ý. Trần thần thản nhiên nói, từ tục tiểu nói trước. Của ta độ ác kim châm thuật còn không có luyện đến chuyên gia. Không có thể bảo chứng nhất định có thể cứu sống hắn. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đến lúc đó vô lực xoay chuyển trời đất các ngươi cũng đừng oán ta. Ngươi nói nhảm vãi lều, nhanh lên. Đối với Ninh Huyên mà nói, Trần thần tự là cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Đang mang tất cả của mình bàn mưu đồ. Mỹ phu nhân như thế nào không lòng nóng như lửa đốt. Thấy hắn còn lại nhảy đấy. Không khỏi giận dữ nói. Trần thần giống như cười mà không phải cười hướng nàng trừng mắt nhìn. Lãnh diễm Mỹ phu nhân cực kỳ thông minh. Biết rõ hắn đang cười nhạo mình trình diễn được quá giả. Không khỏi vừa thẹn vừa giận. Khuôn mặt đỏ lên. Thôi cung quá huyết về sau. Trần thần nâng lên Ngô Khánh Chi hai tay. Dùng độ ác kim châm tại hắn mười ngón bên trên lần lượt hung hăng đâm thoáng một phát. Đối với Ninh Huyên nói, dùng sức lách vào. Đem máu đen đều nặn đi ra. Lúc nào huyết biến màu đỏ tự dừng lại. Ninh Huyên tranh thủ thời gian bận việc bắt đầu. Sau đó tại trước mắt bao người. Thiếu niên lại chọn điếu thuốc mỹ thẩm mỹ hút một hơi. Tại Ngô gia người phóng hỏa nhìn soi mói. Không chút hoang mang cười cười. Dùng thuốc lá tại Ngô Khánh Chi đàn ở bên trong. Tay Thiệu Dương kinh mạch mấy chỗ huyệt vị cứ bắt đầu. Châm cổ vốn là muốn dùng ngải hương đấy. Có thể tạm thời đi đâu đi tìm cái đồ chơi này. Chỉ có thể dùng thuốc lá cố qua. Đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Về phần hiệu quả như thế nào cái kia cũng chỉ có thể xem Ngô Khánh Chi tạo hóa nữa. Đợi Ninh Huyên đem máu đen lách vào sạch sẽ về sau. Trần thần cứu được cái kia mấy chỗ huyệt vị bên trên cũng đã tất cả đều là huyết phao ngâm. Đẩy ra về sau lộ vẻ mùi hôi mùi máu tanh. Đợi máu đen đều chảy khô sạch về sau. Mọi người ngạc nhiên phát hiện Ngô Khánh Chi sắc mặt chậm rãi đã có một tia hồng nhuận phơn phớt. Không giống trước khi như vậy tái nhợt đen nhánh. Ai cũng nhìn ra được bệnh tình của hắn tại chuyển biến tốt đẹp. Ra thế nào rồi? Ngô Khải Quốc tự hồ đã quên vừa rồi Trần Thần quăng hắn lưỡng bàn tay, gom góp tiến lên đây coi chừng hỏi. Trần Thần lười biếng mà nói tính toán hắn mạng lớn. Tác động mạch không có hoàn toàn cứng lại. Hiện tại ta có chín thành nắm chắc cứu sống hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Khải Quốc xoa xoa tay ngượng ngùng cười nói. Như thế nào, hiện tại không biết là ta lòng mang làm loạn rồi hả? Trần Thần trào phúng mà nói ta thế nhưng mà giết đệ đệ của ngươi cùng cháu trai hung thủ à. Ngô Khải Quốc mặt già đỏ lên. Trong nội tâm tức giận thiếu niên trước mặt mọi người vẽ mặt. Nhưng ngoài miệng lại hổ thẹn mà nói xin lỗi xin lỗi. Vừa rồi ta là ván đầu rồi. Thỉnh ngươi đừng để ở trong lòng. Vô luận như thế nào. Lão gia tử mệnh cần gấp nhất. Chỉ cần lão gia tử có thể tỉnh lại. Ném điểm thể diện có quan hệ gì? Đừng nói ngươi châm chọc ta vài câu. Cho dù ngươi lại để cho ta quỳ xuống cho ngươi dập đầu đều được a. Dù sao cái nhục ngày hôm nay ngày sau tất báo. Tự như như ngươi nói vậy. Chúng ta bằng hữu như trước. Cường nhân tiếp tục. Tiền hí làm đủ về sau. Tự là khẩn yếu nhất kim châm độ ác. Trần Thần cầm trong tay hơn một thước lớn lên kim châm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói chậm rãi đâm vào Ngô Khánh Chi huyệt đàn trung. Dùng nội kình khống chế được mềm mại kim châm tại trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua lấy. Kiếp thiết mạch máu vắt tường co rút lại bành trướng. Thế như trẻ tre hóa giải trong cơ thể hắn tác động mạch. Khiến cho hắn cứng lại khí huyết dần dần thông lên. Kim châm độ ác chi thuật phi thường hao phí nội kình. 3 phút sau rút ra kim châm. Trần Thần đã mồ hôi đầm đìa. Khí tức hỗn loạn. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Long Đào bước lên phía trước vịn tay của hắn. Chế trụ hắn mạch môn. Đem chính mình nội kình độ đi qua. Đến nơi đây, Ngô Khánh Chi cơ tim tắc nghẹn đã không có đáng ngại. Có thể nói cái mạng nhỏ của hắn đã cứu về rồi. Nhưng một cái khác nghiêm trọng vấn đề bày tại Trần Thần trước mặt. Vậy thì tràn huyết làm như thế nào trị liệu? Một tên con trai chột dạ rồi. Hắn độ ác kim châm thuật chỉ là gà mờ. Đối với tâm mạch quyển sách có chỗ tâm đắc. Nhưng đối với Lục Dương Khôi thủ quyển sách lại chỉ thô sơ giản lược xem qua. Căn bản không có tinh tế nghiên cứu. Tùy tiện đi châm mà nói. Ngô Khánh Chi có khả năng bị hắn trị thành ngu ngốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 337 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 337 nguyện được thiệt tình người. Người già không tương cách Trần Thần cầm trong tay kim châm lại chậm chạp không dám đơn giản ra tay. Hắn sở dĩ cứu Ngô Khánh Chi chính là vì cho Ninh Huyên tranh thủ đầy đủ thời gian đem Ngô Thị tập đoàn xé chẳng ra lẽ. chia thành tốt nhỏ, triệt để phá vỡ Ngô gia tài chính hệ thống. Muốn thỏa mãn cái này tưởng tượng pháp, Ngô lão đầu chẳng những không thể chết được, hơn nữa thân thể còn phải sau ngày xưa càng tăng cường kiện mới tốt. Chỉ có như vậy hắn mới sẽ không tùy tiện đem gia tộc quyền hành giao cho Ngô Khải Quốc. Ninh Huyên mới có thể tiếp tục trưởng quản Ngô thị tập đoàn. Nếu như Ngô Khánh Chi bị chính mình trị trở thành ngu ngốc, cái kia cùng chết lại cái gì khác nhau? Một người ngu ngốc sao có thể trở thành Ngô gia người cầm quyền đâu rồi? Bởi vậy Ngô Khải Quốc tất nhiên thượng vị. Bởi như vậy hắn và Ninh Huyên mưu đồ sẽ toàn bộ thất bại. Hắn là không sao cả. Có thể Mỹ phu nhân tất nhiên không cam lòng cứ như vậy mất đi hết thảy. Kết quả là nói không chừng hay vẫn là hội dùng sắc đẹp hấp dẫn Ngô Khải Quốc. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận đấy. Lão tử chơi qua nữ nhân, cho dù không thích, cũng không thể khiến người khác nhúng chàm. Ta cái gì mũ đều có thể mang, tự là không thể đội nón xanh. Thế nhưng mà, nên làm như thế nào mới có thể để cho Ngô Khánh Chi vui vẻ đây này? Trần Thần đưa lưng về phía mọi người, thần sắc biến hóa thất thường. Lục Dương Khôi thủ quyển sách hắn đọc lào lào. Trị liệu chảy máu não mấy cái huyệt vị hắn cũng tin tường. Nhưng vấn đề là đi châm lúc nên dùng bao nhiêu lực đạo. Châm đâm tới trình độ nào nên thu tay lại. Độ ác kim châm rất nhỏ tinh diệu chỗ thủ pháp hắn căn bản là kiến thức nửa vời. Đầu chính là nhân thể thần bí nhất là tối trọng yếu nhất khí quan. Đi châm lúc hơi không cẩn thận, Ngô Khánh Chi không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Đến lúc đó chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tôi công bận rộn rồi hả? Trần Thần trái lo phải nghĩ. Hãy tìm không đến sách lược vẹn toàn. Lập tức Ngô Khánh Chi thất khiếu bên trong bắt đầu chậm rãi tràn ra máu đen. Hắn biết không có thể lại mang xuống rồi. Lại mang xuống cái này lão hàng thật muốn thành người sống đời sống thực vật rồi. Một tên con trai khẽ cắn môi, mặc kệ, đánh cuộc một keo tận nhân sự nghe thiên mệnh a. Tại mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, hơn một thước lớn lên kim châm chậm rãi đâm vào Ngô Khánh Chi huyệt bách hội. Tại Trần Thần mắt thấu thị xuống, lão gia hỏa này đầu mạch máu cùng kinh mạch cùng với trong đại não bộ cấu tạo đều rõ mồn một trước mắt. May mắn có một đôi thần kỳ con mắt. Bằng không thì hắn liền đánh cuộc một keo dũng khí đều không có. Tại hóa kình điều khiển, kim châm như là linh xà giống như tại huyệt vị nội xuyên thẳng qua. Nhưng Trần Thần đối với hóa kình khí kình khống chế còn chưa đủ thuần thuộc. Nhiều lần cây kim không nghe sai sử loạn run, đâm xuyên qua Ngô Khánh Chi não bộ mạch máu. May mắn hắn tinh thần tập trung thu tay lại nhanh, bằng không thì đâm đến não tuyến yên các loại chỗ hiểm tự nguy hiểm. Ngô Khánh Chi cấp tính chạy máu não tới thập phần hung mãnh, mấy chỗ trọng yếu cung cấp mạch máu cũng đã rạn nứt, hơn nữa tạo thành tắc động mạch ngăn chặn cung cấp mạch máu. Bởi vậy não bộ huyết dịch lưu thông không khoái, đè xuống mạch máu. Một khi mạch máu bành trướng đến cực hạn bạo liệt mà nói, Đại La Thần Tiên cũng cứu không được hắn. Trần Thần ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, nhu hòa nội kình thông qua độ áp kim châm cẩn thận từng ly từng tí tan rã lấy cứng lại tác động mạch. Đồng thời một cổ nhàn nhạt màu trắng dược khí theo kim châm bên trên chậm rãi bay ra, bám vào tổn hại mạch máu chỗ, đã ngừng lại huyết dịch tràn ra. Cái này cổ thần bí dược khí tự là độ áp kim châm thuật bí pháp một trong. Kim châm ngày thường không cần thời điểm, sẽ ngâm tại bí chế nước thuốc ở bên trong. Hấp thụ nước thuốc bên trong đích tinh hoa. Lành nghề châm lúc trải qua hóa hình thôi phát sau phóng thiết. Thường thường có thần kỳ công hiệu. Làm chơi ăn thật. Rất nhanh. Ngô Khánh Chi mấy chỗ bế tắc mạch máu tự từng cái bị đã thông rồi. Nhưng trị liệu còn chưa kết thúc. Phản mà tới được hung hiểm nhất một bước kích thiết vỏ đại não bên trong đít não làm cùng tuổi sống. Cái này hai nơi có thể nói là nhân thể thần bí nhất trọng yếu nhất. Đồng thời cũng là yếu ớt nhất khí quan. Thượng diện rậm rạp lấy rất nhiều hệ thần kinh cùng thần kinh nguyên. Trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng nhân thể sở hữu tất cả cơ năng. Có chút hệ thần kinh còn không bị hiện đại y học chỗ hiểu rõ. Một khi bị phá hư hội tạo thành cái gì hậu quả chỉ có trời biết nói. Trần thần liếm liếm bởi vì khẩn trương hơi khô cạn bờ môi. Tay phải run nhẹ nhẹ lấy khống chế được cây kim chậm rãi đâm về chủ quản chảy máu não cái kia mấy chỗ hệ thần kinh. Cầu nguyện trong lòng thượng thiên phù hộ. Nhất định phải ổn định a. Cây kim ngàn vạn muốn chuẩn xác trúng mục tiêu. Đừng đâm đến khác bộ phận. Nhưng càng sợ gặp chuyện không may càng dễ dàng gặp chuyện không may. Trần thần đệ nhất châm tự đâm lệch ra. Đâm tới vỏ đại não chất xám tầng lên. Một điểm màu đỏ tươi huyết hoa tràn ra ra. Nhìn thấy mà giật mình. Cả kinh một tên con trai mồ hôi lạnh ào ào chảy ra. Ngô Khánh Chi giống như tỉnh không phải tỉnh buồn bực hừ một tiếng. Trên ớt hủy dị ửng hồng một mảnh. Không chết a. Trần thần bề bộn án lấy cổ của hắn động mạch. Kết quả vượt quá dự liệu của hắn. Ngô Khánh Chi sinh mạng thể chinh chẳng những không có suy bại. Ngược lại như ăn hết đại thuốc bổ tự như liên tiếp kéo lên. Bột phát ra bừng bừng sinh cơ. Tự hồ lập tức tuổi trẻ hai mươi mấy tuổi. Vậy mà hủy dị khôi phục đến hơn 60 tuổi trình độ. Thực tà môn a, chẳng lẽ cháu ngáp phải rồi. Trần thần cau mày. Theo hắn đang biết đây là thứ còn không muốn người biết thần bí trung khu thần kinh. Chẳng lẽ nó thậm chí có thần kỳ như thế công hiệu? Chỉ cần kích thiết tại đây có thể khiến người phản lão hoàn đồng. Cây khô gặp mùa xuân. Hắn ôm thái độ hoài nghi một mực nhớ kỹ cái này hệ thần kinh chỗ. Về sau có rảnh lại cùng đủ sư phó nghiên cứu một chút. Nếu quả thật có thần kỳ như vậy sự tình. Cái kia quả thực tự là tánh mạng y học bên trên một đại kỳ tích cùng đột phá. Trần thần bất động thanh sắc dùng độ ác kim châm kiếp thiết Ngô Khánh Chi não làm cùng tuổi sống. Ước chừng 2 phút về sau. Khí tức của hắn bắt đầu ổn định kéo dài bắt đầu. Sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt. Hiển nhiên đã vượt qua kỳ nguy hiểm. Tốt rồi. Trần thần sắc mặt có chút tái nhợt thu châm, thản nhiên nói tiễn đưa bệnh viện a, không chết được đấy. Ngô Khải Quốc mừng rỡ. Nói lời cảm tạ về sau vội vàng ôm Ngô Khánh Chi lên xe đã đi ra. Mà kinh thành thành phố cục công an người cũng rất nhanh đến rồi. Thực địa thăm dò một phen về sau. Đem Ngô Khải ban phụ tử thi thể dụ đi được. Hết thảy rốt cục quy về bình tĩnh. Các tân khách bị thụ kinh hãi. Cũng xem đã đủ rồi náo nhiệt. Rất nhanh tự nhau nhau cáo tự ly khai. Đêm nay cái này vừa ra đùa giỡn thật sự quá đặc sắc rồi. Vô luận là Ngô Đường Tống Tam gia giao phong. Hay vẫn là Tạ Đường hai nhà xung đột. Lại đến Trần Thần cường thế kinh thiên nghiệp chuyển. Cuối cùng Ngô gia hí kịch tính bi kịch. Đều mạo hiểm vạn phần. Thoải mái phập phồng. tại một đoạn thời gian rất dài nội đều trở thành kinh thành quyền quý Trà Dư Tử Hậu đề tài nói chuyện. Nên đi đều đi về sau. Tô Y Y chính thức sinh nhật yến hội vừa mới bắt đầu. Rút đi phù hoa cùng lợi ích. Đã không có đánh trống reo hò cùng tính toán. Tuy nhiên không hề long trọng cùng náo nhiệt. Nhưng lại nhiều hơn chân thành cùng ấm áp. Hứa cái nguyện a. Trần thần từ phía sau ôm tiểu nha đầu eo, nhẹ nhàng mà nói. Tô Y Y khuôn mặt sút giòn hồng, vặn vẹo uốn éo bờ mông, không có ý tứ mà nói ngươi làm gì. Rất nhiều người nhìn xem đâu rồi, buông tay. Sợ cái gì? Trần thần cười hì hì ở nàng bên tai nói khẽ vừa rồi gia gia của ngươi đã đem ngươi giao cho ta. Hiện tại ngươi là người của ta rồi. Tô Y Y thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu. Bất mãn mà nói cái gì ngươi người. Ta còn không có gả cho ngươi đâu này. Ngươi như vậy hoa tâm ta muốn nhiều lo lo lắng lắng miễn cho tương lai hối hận. Trần thần vẻ mặt đau khổ nói không phải đâu. Ta trải qua thiên tân vạn khổ. Bài trừ ngàn khó vạn hiểm. Thật vất vả đánh bại tất cả mọi người. Ngươi bây giờ nói cho còn muốn cân nhắc. Đây không phải chơi ta sao? Tiểu cô nương hừ một tiếng. Lộ ra răng mèo. Hung hăng mà bấm véo hắn thoáng một phát. Thở phì phì mà nói ai bảo ngươi lừa gạt ta. Tự ngươi nói đường tịnh là chuyện gì xảy ra. Ngươi còn dám chơi thầy trò yêu nhau phải hay là không. Cái này một tên con trai đổ mồ hôi. Cười khổ nói sự tình không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Về sau ta lại chậm rãi hướng ngươi giải thích. Trước cầu nguyện a. Tô Y Y cũng không có ý định thật sự bào căn vấn đề. Nếu như trần thần oa thiết đường tịnh, nàng lại có thể như thế nào đây? Cùng hắn náo sao? Cùng hắn nhao nhao ư? Có phải cùng hắn chia tay? Đã chậm quá muộn, mình đã trúng hắn độc, yêu hắn yêu đến tận xương tuổi, như thế nào cam lòng cho ly khai hắn? Hơn nữa, cho dù không có đường tịnh, còn có tạ yêu tinh, còn có tuyết nhi tỉ tỉ. Thật muốn ghen mà nói được ăn vào năm nào tháng nào mới tham ăn hết. Nguyện được thiệt tình người, người già không tương cát. Tô Y Y có chút ít u oán yên lặng ưng thuận tâm nguyện. Nàng vốn muốn nói nguyện được một lòng người. Nhưng nghĩ đến không quá sự thật. Trần thần nhất định sẽ không chỉ thuộc về nàng một cái. Cần gì phải lừa mình dối người đâu này. Tiểu cô nương tâm tư. Trần thần làm sao không rõ. Đợi nàng cầu nguyện xong về sau. Thiếu niên ấy nấy kéo tay của nàng. Nhẹ nhàng vì nàng đeo lên huyết phượng vòng ngọc. Thấp giọng nói y y. Tuy nhiên ta cho không được ngươi rất muốn nhất đấy. Nhưng ta thề chúng ta hội hiểu nhau gần nhau đi đến cả đời này đấy. Tô Y Y vuốt ve huyết phượng vòng ngọc. Đôi mắt dễ thương nhu tình như nước. Đem cái đầu nhỏ chôn ở thiếu niên rộng lớn ôn hòa ngực. Nói khẽ ta tin tưởng ngươi. Đau xót thực đau xót. Ta nói các ngươi chú ý thoáng một phát nơi. Còn có nhiều như vậy bóng đèn ở chỗ này đây. Muốn thân mật cũng chờ chúng ta đi sau lại thân mật a. Gợi cảm xinh đẹp Tạ Lan Lan thấy được hoa vũ linh trong mắt chợt lóe lên ghen ghét. Trong nội tâm cười thầm. Nhưng đồng thời lại vì nàng cảm thấy không đáng. Bất mãn mà nói. Tô Y Y da mặt mỏng. Đỏ mặt đẩy ra người trong lòng. Cúi đầu bắt đầu phân bánh ngọt. Trần thần bất đắc dĩ đi đến gợi cảm mỹ thuộc phụ bên người. Thấp giọng nói gì nhỏ. Ngươi lại hủy đi của ta đài. Qua hết năm ngươi tự chính mình hồi trở lại Somalia tốt rồi. Tạ Lan Lan giận dữ nói, Trần Thần, ngươi đây là qua sông đoạn cầu, không coi trọng chữ tín. Thiếu niên lười biếng mà nói, gì nhỏ, lúc trước chúng ta là nói như thế nào? Ngươi giúp ta chống đỡ tràng tử, ta cùng ngươi đi Somalia, chính ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Nếu như ngươi không có làm được, ta đây cũng không tính qua sông đoạn cầu a. Mỹ Thục phụ nóng nảy, lôi kéo thiếu niên góc áo nói, không phải ta không giúp ngươi nói chuyện, là ta không có tư cách mở miệng a. Ngươi cũng thấy đấy, Ngô lão gia tử, Đường lão gia tử, Tống lão gia tử đều đến rồi. Ta một cái tiểu bối nào có nói chuyện quyền lực. Trần Thần cười hì hì mà nói, ta đây mặc kệ. Dù sao là ngươi không có làm được. Nếu ngươi không để cho ta tương ứng đền bù tổn thất, hủy tài cùng ngươi đi Somalia đấy. Tạ Lan Lan u oán mà nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trần Thần nháy mắt mấy cái, cười đùa nói, rất đơn giản. Ta muốn ngươi kim cương mỏ 5% tiền lời. Không tính hung ác a. Gợi cảm Mỹ Thuật phụ thiếu chút nữa không có khí ngất đi. Nhìn hầm hầm lấy vô lại tựa như thiếu niên. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, xú tiểu tử. Ngươi biết rõ 5% là bao nhiêu tiền sao? Không sai biệt lắm 50 ước đô la a, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Trần Thần nhún nhún vai, cười hiếp mắt nói, gì nhỏ. Chút tiền ấy đối với ngươi mà nói chẳng qua là chín trâu mất sợi lông. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Tháng 6 thi cấp 3 qua đi, ta muốn cùng Tô Y Y đính hôn. Cái này không trả thiếu sính kim nha. Ngươi xem rồi xử lý a. Tạ Lan Lan tức giận mà nói, ngươi cùng Tô gia nha đầu đính hôn, muốn ta ra sính kim. Nào có như vậy đạo lý. Ta cũng không phải mẹ của ngươi. Hơn nữa, coi như là sính kim cũng không dùng được 50 ước a. Nhiều tiền như vậy đều đủ lấy 100 cái Tô Y Y rồi. Trần Thần cười hì hì mà nói, nhiều không? Ta cảm thấy được tuyệt không nhiều. Đính hôn kết hôn hưởng tuần trăng mật, cái nào đừng dùng tiền. Hơn nữa, ai nói ta chỉ lấy Tô Y Y một cái? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 338 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 338 biểu hiện của ta từ trước đến nay rất tốt. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần còn ngủ được mơ mơ màng màng lúc, trong thoáng chốc cảm giác được cứng rắn hạ thân tiến nhập một cái ôn hòa ẩm ướt chỗ. Sau đó tự là từng cơn cực kỳ mãnh liệt khoái cảm, thoải mái cả người đều lâng lâng, toàn thân mỗi một chỗ xương cốt đều tê tê dại dại đấy. Đã không phải là sơ ca thiếu niên đương nhiên biết rõ Hoa Vũ Linh tại chơi cái gì, không khỏi khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, nhắm mắt hưởng thụ lấy mỹ phụ người đánh thức phục vụ. Hoa Vũ Linh phục vụ trình độ cũng không tốt, hàm răng luôn hội cắn được hắn, hơn nữa cũng không hiểu nhiều để thở, không lâu lắm tự không kịp thở phun ra. Nhưng mỹ phụ người thái độ phục vụ là hài lòng đấy. Thắng thắng không kêu, bại không nản. Thở hổn hển mấy hơi thở sau lại cúi đầu tại hắn giữa hán bận việc lên. Cái lưỡi đinh hương tại hắn cứng rắn cây nấm trên đầu quét lấy, mãnh liệt đâm kích thiếu chút nữa không có lại để cho Trần Thần nghẹn ngào kêu đi ra. Từ khi tối hôm qua sau khi về đến nhà, Hoa Vũ Linh không biết bị cái gì đâm kích, cả đêm quấn quýt lấy hắn hoàn hảo, sức chiến đấu mạnh lại để cho Trần Thần thẳng liếu lưỡi. Hảo hảo một giường lớn thiếu chút nữa bị bọn hắn cho hủy đi. Cho tới bây giờ nhẹ nhàng vừa có động tĩnh, chân giường còn xèo, xèo vang lên. tối hôm qua làm mấy lần? 8 lần hay vẫn là 9 lần? Trần Thần nhớ lại lấy tối hôm qua hai người điên cuồng. Đắc ý ngoài không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vừa lúc mới bắt đầu Hoa Vũ Linh vẫn còn tương đối khắc chế. Cao Triều đến thời điểm biết rõ che miệng hoặc là cắn áo gối. Có thể về sau điên cuồng về sau. Nàng nên cái gì cũng không để ý. Mở rộng thân ngân thét lên. Tuy nói nhạc phụ tương lai nhạc mẫu gian phòng cách nơi này có hơn 10 thước xa. Nhưng chưa chừng người ta hội nghe được. Thực muốn nói như vậy tự nguy rồi. Nghĩ tới đây, Tiểu Trần Thần đều có chút dọa mềm nhũn. Hoa Vũ Linh cảm thấy tiểu nam nhân biến hóa. Theo hắn giữa hắn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xuất giòn hồng. Hồng nhuận phơn phớt khó môi còn treo mất một đầu ơn ánh tơ mỏng. Chứng kiến hắn giễu cợt ánh mắt. Mỹ phụ người xấu hổ đỏ mặt. Bàn tay nhỏ bé hung hăng ở bổng hình dáng vật bên trên bấm véo một bả. Trần Thần ôm hạ thân thẳng quay cuồng. Sầu mi khổ kiểm mà nói nhị đệ ngươi thực mệnh khổ. Tối hôm qua hầu hạ cái này đại ma nữ cả đêm. Hiện tại lại bị người ta vứt tới như lý. Gọi cái gì vậy hả? Hoa Vũ Linh nằm ở trong lòng ngực của hắn. Xoa bóp mặt của hắn gắt giọng ngươi đừng giả bộ. Ngươi tên kia cứng rắn bắt đầu so thép tinh còn cứng rắn. Véo ngươi thoáng một phát ta còn ngại sụp đổ đến tay đây này. Trần Thần ôm mỹ phụ người vĩnh lên rất mỹ môn. Tách ra nàng hai đùi. Hạ thân có chút dùng sức đỡ lấy. Tiến nhập thân thể của nàng. Hai tay vuốt vuốt Hoa Vũ Linh đầy đặn mực mà đại mê mẩn. Cười hì hì mà nói lão bà. Ngươi buổi sáng hôm nay phục vụ ta rất hài lòng. Về sau muốn tiếp tục a Hoa Vũ Linh đỏ mặt. Phong tình vạn chủng mắt trắng không còn chút máu. Khẽ nói đây là ban thưởng ngươi tối hôm qua ra sức hiến lương thực đấy. Còn nói muốn tự xem ngươi về sau biểu hiện. Trần Thần cười xấu xa lấy dùng sức đỡ lấy. Hung hăng đụng chạm lấy mỹ phụ người hoa suối ở trong chỗ sâu. Cắn nàng tiểu anh đào. Mơ hồ không rõ mà nói yên tâm. Biểu hiện của ta từ trước đến nay rất tốt. Hoa Vũ Linh bị hắn va chạm được cả người đều mềm nhũn đấy. Ghé vào trên người hắn thở không ngớt. Vội vàng xin tha nói đã đủ rồi đã đủ rồi. Người ta chỗ đó đều bị ngươi chơi sưng lên. Đau chết. Thiếu niên đưa tay sờ thoáng một phát. Quả nhiên là có chút sưng. Liền từ mỹ phụ bên trong thân thể lui ra ngoài. Xấu xí Tiểu Trần Thần diễu võ dương oai trong không khí. Trần Thần dương dương đắc ý án lấy Hoa Vũ Linh đầu bạc. Mỹ phụ người đỏ mặt thuận theo ghé vào hắn giữa hán. Tiếp tục lấy miệng lưỡi phục vụ. Ăn điểm tâm thời điểm. Trần Thần cố ý nhìn một chút Lâm Thi Thi cùng Hoa Nhạc Phong biểu lộ. Hai người mặt sắc bình tĩnh thần sắc như thường. Tự hồ cũng không có hoài nghi cái gì. Một tên con trai treo lấy tâm rốt cục buông xuống. Hôm nay là 28 tháng chạp. Cũng là phụ mẫu bọn người đến kinh thời gian. Ăn xong điểm tâm về sau. Trần Thần cùng với Hoa Vũ Linh cáo từ ly khai. Nhạc mẫu tương lai lưu luyến không rời lôi kéo tay của hắn. Muốn hắn có rảnh sẽ tới trong nhà ngồi một chút. Trải qua hai ngày này ở chung. Hơn nữa Trần Thần tận lực đón ý nói hùa. Lâm Thi Thi đã thích cái này cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông thiếu niên. Tại đương kim cái này táo bạo phù hoa trong xã hội. Nàng rất khó gặp lại đến như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Có thể cùng nàng nói thoải mái thi từ ca phú. Chung tấu cổ khúc nhạc cụ dân gian. đọc quyển sách chương mới nhất. Nhạc phụ cùng nhạc mẫu thiệt tình không xứng xuống lầu về sau, Trần Thần thình lình xuất hiện một câu như vậy lời nói. Hoa Vũ Linh tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, sang giọng mắc mớ gì tới ngươi. Nếu không xứng cả đời cũng qua ra rồi. Ta nói thật. Trần Thần nhún nhún vai nói nhạc phụ là thứ phần tử trí thức. So về người bình thường mà nói đã rất ưu tú. Nhưng ta cho là hắn căn bản không xứng với nhạc mẫu. Thật không biết lúc trước lão nhân gia ông ta là như thế nào đạt được nhạc mẫu tâm hồn thiếu nữ hay sao? Hoa Vũ Linh nói ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là nghe ta cha ngẫu nhiên nói về đôi câu vài lời. Tự hồ ông ngoại của ta nhà bà ngoại thành phần có chút phức tạp. Mẹ của ta đã bị liên lụy bị chuyển xuống đến nông thôn đội. Về sau gả cho cha ta. Là như thế này a, Trần Thần sờ mò xuống ba kỳ quái mà nói vậy ngươi bái kiến ông ngoại ngươi bà ngoại sao? Mỹ phụ người lắc lắc đầu nói không có. Nghe ta cha nói bọn hắn chịu không được mỗi ngày bản tên phê đấu thời gian. Tự sát. Trần Thần tiếc hận thở dài. Nói ta muốn. Ông ngoại bà ngoại ngươi nhà nhất định thật không đơn giản. Theo nhạc mẫu ăn nói tu dưỡng hòa khí chất nội hàm bên trên tự nhìn ra được. Nàng từ nhỏ tự tiếp nhận qua quý tộc thức giáo dục. Điểm này về nhỏ đều so ra kém. Hoa Vũ Linh cười nói có lẽ a. Đều đi qua vài thập niên rồi. Ngay cả ta cha đều không rõ ràng lắm. Mẹ của ta cũng chưa bao giờ nói nàng khi còn bé sự tình. Ai biết được. Trần Thần ngẫm lại cũng thế. Mỗi người đều có bí mật của mình cùng không muốn nhớ lại chua xót chuyện cũ. Làm gì bào căng vấn đề. Không nên đánh nghe rõ ràng đâu này. Thiếu niên kéo đi bơn. Bơn. Vinh. Sẽ muôn. Đang chuẩn bị ngồi vào đi. Trái phía trước cái kia chiếc hoàng sắc bo che đầu xe đại đèn bỗng nhiên phát sáng lên. Bắn thẳng đến tại trên mặt của hắn. Trần Thần hiếp mắt nhìn sang. Đã thấy Ninh Huyên đeo một bộ kính râm. Có chút tiêu tụy. Có chút mỏi mệt. Trần Thần khẽ nhíu mày. Đem tại như giao cho Hoa Vũ Linh trong ngực. Nói ngươi trong xe chờ ta. Ta đi qua thoáng một phát. Mỹ phụ người có chút ghen ghét bấm véo hắn một bả. Vĩnh lên miệng nhỏ nói ta biết ngay ngươi cùng Ninh Huyên có chút thật không minh bạc. Ngươi cứu Ngô Khánh Chi chính là vì nàng a. Hoa Tâm tiểu nam nhân Trần Thần vỗ vỗ của nàng mông đẹp. Thấp giọng cười nói đừng ăn cái này không thấy phi giấm chua. Nghe lời một điểm Hoa Vũ Linh chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn bất mãn hừ một tiếng. Nói chẳng muốn quản ngươi rồi. Chính ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Ngô gia dù sao vừa mới chết người. Nếu như bị người chứng kiến ngươi cùng Ninh Huyên bí mật gặp mặt. Chưa chừng lại là một hồi phân tranh. Trần Thần cười cười cúi đầu tại mỹ phụ người hồng nhuận phơn phớt môi son hôn lên thân, đóng cửa xe hướng Ninh Huyên đi đến. Một đêm không thấy. Lãnh diễm mỹ quý phụ hình dung tầm đó đã không có khủng hoảng cùng thương cảm. Lại nhiều hơn một vòng sầu lo cùng đắng chát. Gặp lớn như thế biến. Ai có thể chính thức trấn định tự nhiên. Sao ngươi lại tới đây? Lúc này ngươi không phải có lẽ tại bệnh viện đem làm hiền tức đấy sao? Trần Thần ngồi vào tay lái phụ thất kỳ quái mà nói. Ninh Huyên cúi đầu không nói. Tại kính râm che lấp xuống. Thần sắc thay đổi bất ngờ. Đã trầm mặc thật lâu. Quý phụ người lạnh như băng mà nói phải hay là không ngươi làm hay sao? Cái gì? Trần Thần khó hiểu mà nói chuyện không đầu không đuôi đấy ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. ngươi đừng đánh trống lãng. Ninh Huyên giận dữ ném xuống kính râm. Đôi mắt dễ thương lửa giận sóng gợn sóng gợn. Trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, chuyện tối ngày hôm qua phải hay là không ngươi phái người làm hay sao? Trần Thần nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang chất vấn ta sao? Ngươi đừng quên rồi, tối hôm qua là ai giúp ngươi vượt qua cửa ải khó đấy? Lãnh Diễm Mỹ quý phụ nhìn hầm hầm lấy hắn, nói, ngươi thiếu giả mù sa mưa đấy. Ngươi giết Ngô Khải Bang phụ tử, đoạn tuyệt Ngô Tô liên minh khả năng, lại cứu Ngô Khánh Chi thi ân tại ta. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim chi mà tính. Cái gì tiện nghi đều bị ngươi chiếm được. Ngươi cũng cho rằng là ta làm hay sao? Chuyện cười Trần Thần để sát vào tiểu mỹ nhân bên tai. Cường Hành nhéo nhéo nàng chiếc cằm thon. Bỏ qua Ninh Huyên phẫn nộ, thản nhiên nói, nữ nhân ngu ngốc. Nếu như là ta muốn sát nhân, Ngô Khải Bang phụ tử nhất định sẽ bị chết lặng yên không một tiếng động. Làm sao có lớn như vậy động tĩnh? Cái kia bất quá là ngươi cố bố sự nghi ngờ, cố ý hồn hào ánh mắt mà thôi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, trừ ngươi ở ngoài không có người hội nghĩ như vậy muốn bọn hắn phụ tử mệnh. Không phải ngươi còn sẽ là ai? Lãnh Diễm Mỹ quý phụ bỏ qua thiếu niên tay, âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thần nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, thực không phải ta, ngươi muốn ta nói như thế nào mới tin tưởng? Ta là người từ trước đến nay hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Nếu thật là ta làm gì có Ngô Khánh Chi? Lại để cho hắn đã chết chẳng phải là rất tốt? Lại tìm một cơ hội làm mất Ngô Khải Quốc. Ngô gia nam nhân chết hết sạch, không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Làm gì phiền toái như vậy? Mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm, giết người còn đem lái xe đến Tô gia, còn nổ súng cảnh báo, sợ người không biết. Ta có bệnh à? Ninh Huyên người đẹp nhíu chặt. Đúng vậy a. Nói như vậy, tự hồ thật sự rất không có khả năng là hắn làm đấy. Cũng không phải hắn, còn có ai đâu này? Trần Thần thản nhiên nói, vốn ta không muốn hỏi. Bất quá đã ngươi nâng lên việc này rồi, ta cũng có cái nghi hoặc. Vì cái gì hai người bọn họ chết rồi, ngươi lại còn sống? Chẳng lẽ hung thủ còn hiểu thương hương tiếc ngọc dục hay sao? Lãnh Diễm Mỹ quý phụ khẽ giật mình, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, thất thanh nói, đúng vậy. Vì cái gì bọn hắn không có giết ta? Trảm thảo trừ căn không phải càng tốt sao? Trần Thần trở mình mắt trợn trắng nói, ta hỏi ngươi hay vẫn là ngươi hỏi ta? Ninh Huyên cười khổ nói, ta không biết a. Ngươi như vậy vừa hỏi ta mới cảm thấy không đúng. Những người kia bắt cóc chúng ta về sau, khởi điểm cũng không có làm khó chúng ta. Nhưng về sau nhận được một cú điện thoại về sau, đột nhiên bạo khởi giết Ngô gia phụ tử. Lúc ấy ta đều sợ chán ván, cho rằng cái này chết chắc rồi. Lại không nghĩ rằng bọn hắn chỉ đánh ngất xỉu ta. Bây giờ nghĩ lại cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trần Thần sờ mò xuống ba nói, xác thực rất kỳ quái. Theo lý thuyết ngươi là không thể nào may mắn thoát khỏi đấy. Trừ phi thiếu niên muốn nói lại thôi. Tự hồ nghĩ tới điều gì, mặt sắc thập phần cổ quái. Mỹ phụ người lôi kéo cánh tay của hắn truy vấn, trừ phi cái gì? Trừ phi cái kia giấu ở phía sau màn người nhận thức ngươi, không muốn giết ngươi, mà trước mắt đến xem phù hợp điều kiện này, lại có đảm lượng cùng năng lượng làm chuyện này, tự hồ chỉ có một người. Ngươi nói hắn là ai? Trần Thần giống như cười mà không phải cười mà nói. Ninh Huyên cực kỳ thông minh, hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ đến, hoảng sợ nói không thể nào. Là Tống Xương Thịnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 339 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 339 ly biệt. Nếu như là Tống Xương Thịnh kẻ sai khiến làm đấy. Tự hồ hết thảy tự đều hợp tình hợp lý rồi. Hai người năm đó vì Ninh Huyên tranh giành tình nhân. Đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng Ngô Khải Bang cười đến cuối cùng. Nhưng hắn làm người không mà nói. Thắng về sau còn đầy kinh thành tuyên dương chuyện này. Khiến cho Tống Xương Thịnh hơn 6 năm đến nay một mực biến thành trò cười. Nhưng kỳ quái chính là. Cho dù Ngô Tống hai nhà bởi vậy trở mặt. Nhưng Tống Xương Thịnh lại thái độ khác thường. Khắp nơi né tránh Ngô Khải Bang. Hoàn toàn không có một cái nào ăn chơi thiếu gia phong phạm. Muốn biết Tống gia quyền thế tuyệt không yếu hơn. Kém hơn Ngô gia. Tống Xương Thịnh không cần phải làm rùa đen rút đầu. Hôm nay xem ra. Tống Xương Thịnh thật có thể nhận a. Hắn cứ thế mà ẩn nhận 6 năm. Cuối cùng tại ngày hôm qua cái này đối với Ngô gia thập phần trọng yếu trong cuộc sống một khi bộc phát. Chẳng những tặng quà địch kim cừu nhân đi Diêm La Vương cái kia đưa tin. Còn đoạn tuyệt Ngô Tô liên minh khả năng. Nhất cử lưỡng tiện lợi hại. Thật lợi hại cái này tự hồ lại là một cái bởi vì tranh giành tình nhân. Vì ác sinh hận. Phẫn mà sát nhân câu chuyện. Nhưng thật sự là thế này phải không? Trần thần hay vẫn là cầm nhất định hoài nghi đấy. Tống Xương Thịnh xác thực có đảm lượng cùng năng lượng làm chuyện này. Nhưng việc này một khi bạo lộ. Ngô Tống hai nhà nhất định không chết không ngớt. Chẳng lẽ hắn tự không có cân nhắc qua đi quả? Cũng hoặc là đã nhận được Tống Thanh Vân ủng hộ. Trần thần càng nghĩ. Hay vẫn là không dám đơn giản có kết luận. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được. Một hồi thiên đại tranh chấp đã bắt đầu nổi lên. Ngô Khánh Chi lành bệnh về sau tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có thể nghĩ đến sự tình. Ngô Khánh Chi như vậy khôn khéo. Nhất định cũng có thể nghĩ đến. Một khi cái này lão hàng nhận định Tống gia là giết hắn con cháu người chủ sự. Kinh thành nhất định có một hồi long trời lỡ đất giao phong. Mưa gió nổi lên hoa mãn lâu a, trần thần cảm thán không thôi. Bất quá cho dù Ngô Tống hai nhà đánh cho ngươi chết ta sống cũng cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Ninh Huyên sầu lo không thôi. Bực bội theo trần thần ngoài miệng đoạt lấy thuốc lá. Cũng mặc kệ thượng diện còn có nước miếng của hắn. Hung hăng hút một hơi. Lại sặc đến thẳng ho khan. Cả giận nói cái gì phá thuốc lá. Sặc chết người đi được trần thần trợn trắng mắt đoạt trở về. Mỹ thẩm mỹ hút một hơi. Nói sẽ không rút cũng đừng rút. Đây chính là đặc biệt cung cấp gấu trúc. Ta theo tạ lão gia tử cái kia thuận tới. Đừng lãng phí rồi. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt dạng lãnh diễm mỹ phu nhân bất mãn mà nói không phải là đặc biệt cung cấp thuốc lá nha. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều có. Bất quá ngươi được cho ta ra cái chủ ý. Ngươi cũng biết ta trước mắt tình cảnh. Có thể nói là cất bước duy gian. Ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào mới có thể biến nguy thành an. Trần thần đánh giá nàng liếc giống như cười mà không phải cười mà nói ngươi hỏi ta. Kỳ quái, ngươi làm sao lại nghĩ bắt đầu hỏi ta. Chúng ta quan hệ không có đến nước này a, ngươi sẽ không sợ ta cố ý cho ngươi ra cái chủ ý cùi bắt tính toán ngươi. Ninh Huyên giả hoạt cười cười. Trầm lặng nói ta hiện tại tâm phiền ý loạn. cái gì chủ ý đều không nghĩ ra được. Cũng không có người nào khác có thể thương lượng. Nếu như ngươi cũng coi như kế ta, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Đáng lo Ngô thị tập đoàn ta đừng rồi. Trả lại cho Ngô Khải Quốc tốt rồi. Trần Thần im lặng. Mỹ phu nhân gặp thiếu niên trúng chiêu, lại hướng hắn nháy mắt mấy cái, nói thiên hạ nam nhân cái nào không ăn tanh. Thật sự không có biện pháp. Ta liền khiến cho mỹ nhân kế quá. Ngô Khải Quốc khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đến lúc đó ta mê được hắn thần hồn điên đảo. Làm theo có thể đem Ngô thị tập đoàn cầm lại ra. Ngươi tin sao? Được được được, chớ ở trước mặt ta sự khiến cho loại này thủ đoạn nhỏ rồi ta lại chưa nói không giúp. Trần Thần có chút buồn bực. Ninh Huyên nắm đúng tâm tư của hắn. Biết rõ hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Ngô Khải Quốc tiếp trưởng Ngô thị tập đoàn. Mới có thể như vậy không có sợ hãi. Đều khôn khéo đến loại tình trạng này rồi. Còn nói mình tâm hoảng ý loạn. Hữu Tinh A. Nói mau Mỹ phu nhân thúc giục nói. Trần Thần nghĩ nghĩ. Nói dùng ngươi trước mắt tình cảnh đến xem. Muốn tiếp tục có được Ngô thị tập đoàn khống chế quyền. Nhất định phải thu hoạch Ngô gia người tín nhiệm cùng đồng tình. Bởi vậy ta cho đề nghị của ngươi là yếu thế. Yếu thế? Ninh Huyên nhíu mày nói như thế nào cái yếu thế pháp? Rất đơn giản. Tự một chữ khóc Trần Thần cười hiếp mắt nói đợi Ngô Khánh Chi sau khi tỉnh lại. Ngươi sẽ khóc. Một mực khóc. Một bên khóc một bên còn muốn nhắc tới Ngô Khải Ban phụ tử danh tự. Khóc đến Ngô Khánh Chi nước mắt tuôn đầy mặt. Sinh lòng đồng tình mới thôi liếm độc tình thơm. Chỉ cần Ngô lão đầu bị ngươi khóc mềm nhũn, tất nhiên đối với ngươi nhiều hơn trông nom. Nếu là đúng lúc này Ngô Khải Quốc không biết điều muốn đem ngươi đuổi ra Ngô thị tập đoàn, Ngô Khánh Chi nhất định sẽ tức giận hắn không chú ý tình huynh đệ. Sinh lòng phản cảm. Ninh Huyên đôi mắt dễ thương sáng ngời. Kinh hỉ ôm cánh tay của thiếu niên nói ý kiến hay a. Trần Thần có chút mất tự nhiên rút rút khóe miệng. Cánh tay cảm thụ được mỹ phu nhân thân thể đầy đặn cùng trong khe lửa nóng. Thản nhiên nói bất quá. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất khắp nơi yếu thế tại Ngô Khải Quốc bọn người. Đừng cùng hắn tranh phong bọn hắn muốn tiền. Ngươi tự hào phóng cho. Bọn hắn muốn Ngô thị tập đoàn quyền quản lý. Chỉ cần không liên quan đến ngươi hạt tâm lợi ích. Ngươi đại khái có thể lại để cho bọn hắn tiếp nhận một ít mang không đi tài sản. Làm người không thể quá tham lam. Chỉ cần đầu to tham ăn đến trong miệng. Một chút lợi nhỏ tặng cho bọn hắn lại có gì phương? Mỹ phu nhân gật đầu nói đúng. Trước hết để cho bọn hắn đắc ý một hồi. Đến tương lai Ngô gia rách nát về sau, bà cô lại giết hồi trở lại đại lục tìm bọn hắn tính toán tổng nợ. Trần Thần đổ mồ hôi. Nữ nhân này trả thù tâm quả nhiên trọng. Nghe xong thiếu niên chủ ý về sau, Ninh Huyên một mực bực bội bất an tâm rốt cục bình tĩnh lại. Lúc này nàng mới phát giác chính mình giờ phút này tư thế có nhiều mập mờ. Tiểu lưu manh cánh tay thật sâu lõm tại nàng đầy đặn khe vú. Thân thể mềm mại cơ hồ gục tại trong lòng ngực của hắn. Hai người sống sờ sờ như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích nam nữ. Cút ngay mỹ phu nhân vừa thẹn vừa giận. Đẩy ra Trần Thần. Thở phì phì mà nói ngươi đừng tưởng rằng hiện tại ta có cầu ở ngươi tự đối với ta động thủ động cước. Trần Thần trợn trắng mắt nói ta động thủ động cước. Xin nhờ. Là chính ngươi dán lên đến được không? Ta đều không trách ngươi chiếm ta tiện nghi đâu rồi. ngươi ngược lại trước trả đũa. Ninh Huyên mặt đỏ bừng, nhưng ngoài miệng lại không chịu yếu thế, nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu thí hài một cái cũng tự tô y y, Tạ Tư Ngữ sẽ thích ngươi, bà cô có thể chướng mắt ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc trước cũng không biết là cái nào bà cô bị ta tiểu tử này thí hài làm được thẳng cầu xin tha thứ. Trần thần nhất khí nữ nhân nói hắn là tiểu thí hài, nhịn không được mỉa mai nói. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ đến muốn nhỏ máu. Tiểu lưu manh nhắc tới cái này mảnh vụn. Trong ớt của nàng tự lập tức hiện ra đêm hôm đó hoang đường cùng phóng đảng. Chính mình một cái nhanh 30 tuổi thuộc nữ nhân bị cái tiểu hài tự áp dưới thân thể hung hăng mà khi dễ. Chẳng biết xấu hổ uyển chuyển hầu hạ. Nghĩ tới đây Ninh Huyên đã cảm thấy giữa hai đùi có chút ngứa. Hoa suối thủy triều mùa xuân bắt đầu khởi động. Muốn cái gì đâu này? Nhìn ngươi cái kia xuân tình tràn lan bộ dáng. Mùa xuân còn chưa tới đây này, trần thần bất mãn nói. Nữ nhân này không phải tính lãnh đạm nha. Như thế nào bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a. Thật muốn lại để cho nàng tại hải ngoại trời cao hoàng đế xa. Nữ nhân này vẫn không thể được cho hắn mang vô số đỉnh nón xanh. Không được, được muốn cái biện pháp. Ninh Huyên nổi giận nói ai xuân tình tràn lan. Ngươi thiếu nói hương nói vượng. Được rồi, cùng ngươi phanh đầu cút xa một chút a, ta phải về bệnh viện. Bị người nói toạc tâm sự. Mỹ phu nhân vừa thẹn vừa giận. Cũng không biết là thì sao. Gần đây đoạn thời gian này ở trong. Chỉ cần vừa nghĩ tới trần thần. Nàng tự sẽ nghĩ tới đêm hôm đó điên cuồng. Vừa nghĩ tới đêm hôm đó điên cuồng. Nàng tự khó kìm lòng nổi. Lại không muốn làm cho Ngô Khải ban phan. Chỉ có thể vụng trộm dùng tay giải quyết. Khổ không thể tả. Mỹ nhân thẹn thùng như nguyệt. Đâu còn là một cái ngày bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo nữ nhân. Cái loại này khác phong tình thật sự là có đoạt người tâm phách xinh đẹp. Trần thần nhịn không được để sát vào nàng bên tai nói khẽ kỳ thật. Ngươi xấu hổ bộ dạng hay vẫn là rất tốt xem đấy. Tiểu lưu manh lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Hơi thở nóng bỏng phun rơi tại nàng bên tai. Ninh Huyên chỉ cảm thấy má phải như lửa đốt nấu tựa như. Vội vương tay đẩy ra hắn. Đỏ mặt nói thiếu khai mở loại này vui đùa. Bà cô sao ngươi đại còn nhiều đây này. Trần thần cười ha ha nói ngươi suy nghĩ nhiều a. Ta tự đơn thuần khen ngươi một câu, ngươi đừng hiểu sai rồi. Mỹ phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Rồi lại buồn vô cớ như mất. Cả giận nói cút đi. Ta không muốn phải nhìn nữa ngươi rồi. Thật tuyệt tình, lợi dụng ta đã xong tự nói không muốn gặp lại ta. Trần thần trêu chọc lấy. Sau đó tại Ninh Huyên nổi giận nhìn soi mói. Dần dần thu liễm dáng tươi cười. Kinh ngạc nhìn xem nàng. Mỹ phu nhân bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, sang giọng nhìn cái gì vậy? Còn không đi. Trần thần đã trầm mặc một hồi lâu. Trầm lặng nói ta muốn. Cái này có khả năng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt a. Ninh Huyên nghe vậy nao nao. Sau đó cúi đầu không nói. Tiểu lưu manh nói không sai. Cái này có khả năng thật là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Những ngày tiếp theo ở bên trong. Nàng một bên muốn lấy được Ngô gia người đồng tình. Một bên muốn bề bộn nhiều việc bí mật chuyển di Ngô thị tập đoàn tài sản. Vì an toàn để. Nhất định là không thể lại cùng hắn gặp mặt. Mà một khi nàng thành công thoát đi Ngô gia. Tại Ngô gia rách nát trước khi sợ là không thể rồi trở về rồi. Cho dù một ngày kia Ngô gia suy tàn, nàng có thể đường đường chính chính trở về rồi. Ai lại biết là năm nào tháng nào? Huống chi thế sự vô thường, nàng cho Ngô gia như thế trầm trọng đã kiếp, Ngô gia nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Có lẽ nàng hội chạy không khỏi Ngô gia đuổi giết, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có lẽ thật sự không thể lại tương kiến không biết tại sao. Ninh Huyên đột nhiên cảm giác được có chút thương cảm. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, một lần cuối cùng gặp mặt chẳng lẽ không được không nào? Ngươi đừng quên rồi, chúng ta trước đó không lâu còn đều mơ tưởng đối phương mệnh đây này. Ninh Huyên âm thanh lạnh lùng nói, từ nay về sau không gặp gỡ, cũng không cần lại lẫn nhau đề phòng, không cần lại lẫn nhau tính toán. Ta cảm thấy được rất tốt. Trần Thần nếu có điều mất mát nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Lừa ngươi làm gì? Mỹ phu nhân thản nhiên nói. Được rồi, Trần Thần bóp tắt tàn thuốc vương tay nói, chút may mắn. Cảm ơn. Ninh Huyên kiêu ngạo nhếch lên cái cằm. Một như lúc mới gặp. Thon dài bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng mà đặt ở lòng bàn tay của hắn. Vừa chạm vào tức phân. Trần Thần đứng tại nguyên chỗ. Đưa mắt nhìn giai nhân nhanh nhẹn đi xa. Trong nội tâm nổi lên một ít nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Tự hồ là tiếc hận. Tự hồ là may mắn. Tự hồ là bình tĩnh. Tự hồ là chúc phúc. Tự hồ cũng có một chút như vậy tiếc nuối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 340 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 340 không có đơn giản như vậy. Tạ Cố Đường rất không cao hứng. Hảo tâm của hắn tình đều bị tối hôm qua đột nhiên xuất hiện một tin tức cho phá hủy. Trần Thần vậy mà đơn thương độc mã xông đến Tô gia, cường thế ngăn trở Ngô Tô liên minh. Cái này vốn là cái tin tức tốt. Thật không nghĩ đến chính là Tô Bàn Thạch thằng này vậy mà hướng hắn cúi đầu. Đồng ý hắn và Tô Y Y sự tình. Sớm biết như vậy là như thế này, nên muộn vài ngày lại để cho hắn gia nhập đệ thập cuộc. Tạ Cố Đường cái kia hối hận a. Trần Thần là hắn cháu nuôi không giả, nhưng hắn càng muốn lại để cho hắn thành vi ngoại tôn của mình con rể. Hôm nay nguyện vọng thất bại, Tạ Cố Đường như thế nào cao hứng bắt đầu. Ông bạn già, việc này là không thể cưỡng cầu đấy, đã thấy ra chút ít a. Trần Phú Minh cười nói, hơn nữa ta cảm thấy được Y Y nha đầu kia cũng không tệ. Tạ Cố Đường dựng râu trợn mắt nói, Tô gia nha đầu không tệ, chẳng lẽ nhà của ta tiểu tịch tự không tốt sao? Ta cũng không nói như vậy. Bất quá tiểu thần oa thiết Tô Y Y là không tranh giành sự thật. Hơn nữa ngươi tối hôm qua cùng Lan nha đầu nói ra việc này, nàng cũng không kiên quyết phản đối nha. Ngươi cần gì phải quyết giữ ý mình? Trần Phú Minh lắc đầu nói. Tạ Cố Đường căm tức mà nói, nhắc tới việc này ta tự hỏa. Lan nha đầu kia không biết nghĩ như thế nào đấy, quyết tâm phản đối. Ngươi nói Trần Thần có cái gì không tốt? Ta cho nàng tìm cái tốt như vậy con rể, nàng còn đừng. Trần Phú Minh cười khổ nói, ta ngược lại cảm thấy Lan nha đầu quyết định là anh minh đấy. Trần Thần cái này thằng ranh con. Ai? Nói như thế nào đây? Tiểu tịch đi theo hắn không nhất định hội hạnh phúc. Làm sao lại như vậy? Tạ Cố Đường kỳ quái mà nói, ngươi thế nhưng mà gia gia của hắn tại sao nói như thế hắn? Trần Phú Minh im lặng cười khổ. Cháu mình cái đó đều tốt, tự là hoa tâm. Tuổi còn nhỏ cùng với tốt mấy nữ hài tử thật không minh bạch đấy. Tạ Tịch Tịch muốn gả cho hắn, vẫn không thể ủy khuất chết. Chẳng tuyệt loại khả năng này. Miễn cho về sau thực xin lỗi lão hữu. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến Trần Thần ôm Tạ Như đi đến. Chứng kiến hai vị lão gia tử đang nói chuyện. Liền đụng lên đến nói đang nói chuyện cái gì đâu này. Tạ Cố Đường con ngươi đảo một vòng cười hiếp mắt nói tiểu thần, ngươi cảm thấy tiểu tịch nha đầu kia như thế nào đây? Trần Thần khẽ giật mình, gãi gãi đầu nói rất tốt a, làm sao vậy? Cái kia cùng Tô gia nha đầu so đâu rồi, cái nào rất tốt? Tạ Cố Đường trong bông có kim mà hỏi. Trần Thần sinh lòng cảnh giác, Tạ lão gia tử hỏi rất hay kỳ quái a, hay là có âm mưu gì a? Nghĩ đến họp mặt chúc Tết tiệc tối bên trên Tiêu Chiến cùng Đái Thành nụ cười quỷ dị. Một tên con trai cảm thấy rất không ổn. Lão gia tử không phải thật muốn đến thân càng thêm thân a? Cái này sao, ta cảm thấy được không thể so sánh, đều là thiên chi kiều nữ, chưa nói tới ai so với ai khác tốt. Trần Thần rất thận trọng mà nói. Tiểu hoạt đầu Tạ Cố Đường bất mãn mà nói cái kia ta hỏi ngươi, ngươi ra thích tiểu tịch sao? Lão gia tử ngài cái này hỏi được cũng quá trực tiếp a, bảo ta trả lời thế nào? Nói ra thiết a, sợ ngài loạn điểm Yên Ương Phổ, nói không thiết a, tự hồ lại có chút lừa mình dối người. Nói thực ra, hắn là rất ra thiết Tạ Tịch Tịch đấy. Tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu, chính trực thiện lương. Cho cảm giác của hắn tự như cùng nhà bên đồng dạng. Muốn che chở nàng. Muốn trêu chọc nàng chơi. Muốn trêu chọc nàng cười. Ngẫu nhiên còn muốn khi dễ nàng. Trêu cợt nàng. Loại này oa thiếp rất kỳ diệu. Có tình yêu nam nữ. Lại có huynh muội thân tình. Rất phức tạp. Rất khó nói tin tường. Nhưng đáng tiếc a, Tạ Tịch Tịch hẳn là không thiết hắn đấy. Tiểu cô nương biết rõ hắn đã có oa thiết người, là sẽ không xa hơn hắn cái này đầm vũng nước đục ở bên trong nhảy đấy. Nghĩ tới đây, Trần Thần cười hì hì mà nói Tạ gia gia, ta có thiết hay không tiểu tịch không trọng yếu. Quan trọng là nàng yêu thiết ta sao? Tạ Cố Đường cười nói ta muốn nàng là thiếp ngươi đấy. Tối hôm qua ta hỏi nàng thời điểm. Nha đầu kia đỏ mặt chết sống không lên tiếng. Nếu như nàng đối với ngươi không có hảo cảm. Nàng đã sớm phủ nhận. Trần Thần xấu hổ. Lão gia tử ngài cái này cũng quá chắc hẳn phải vậy rồi. 14-15 tuổi tiểu cô nương đúng là đối với tình yêu tràn ngập ước mơ thời điểm. Mặt nàng hồng nói không chừng chỉ là bởi vì ngài lão hỏi được quá trực tiếp quá đột ngột. Bởi vậy thẹn thùng mà thôi. Không có thể là thiết hắn. Hơn nữa, cho dù Tạ Tịch Tịch đối với hắn có như vậy điểm hảo cảm, cũng sẽ bởi vì Tô Y Y tồn tại mà ngưng bước. Trần Thần tự nhận không có lớn như vậy mị lực. Có thể làm cho một cái thế gia tiểu công chúa xem nhẹ hoa tâm của hắn cùng đa tình. Cam tâm tình nguyện noi theo Nga hoàng nữ anh cùng chung một chồng. Tô Y Y như vậy yêu hắn. Nhưng lúc Tô Bàn Thạch nói toạc chỗ hắn chỗ lưu tình sao y nguyên tinh thần chán nản. Nếu không là tiểu nha đầu đối với hắn hảo cảm đẳng cấp đã đến sinh tử tương hứa tình trạng. Trần Thần còn thật không dám ở trước mặt nàng thừa nhận chính mình oa thiết Đường Tịnh. Tạ Tịch Tịch tuy nhiên không phải laptop tán gái nhận định nữ nhân vật chính. Không cách nào dò thám biết nàng đối với chính mình hảo cảm đẳng cấp. Nhưng có lẽ tối đa cũng tự là hơi có hảo cảm. Phàm là có chút lý trí, nàng cũng sẽ không lựa chọn thiêu thân lao đầu vào lửa đấy. việc này hay vẫn là thuận theo tự nhiên a, Trần Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy lập lờ nước đôi qua loa. Cái gì thuận theo tự nhiên? Trần Thần, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đối với nữ nhi của ta ra tay, đừng trách ta không khách khí. Tạ Lan Lan nổi giận đùng đùng giết đi ra. Tạ lão gia tử thẳng dựng râu nói, ngươi như thế nào cái không khách khí pháp? Tạ Lan Lan bất mãn mà nói, lão tiếu, ngài tự ít đi thao phần này tâm a. Tiểu tịch gả cho ai cũng không thể gả cho Trần Thần. Ta là mẹ của nàng, ta sẽ không hại nàng đấy. Vì cái gì? Tiểu thần có cái gì không tốt? Tạ lão gia tử thập phần khó hiểu. Hắn cái đó đều không tốt, gợi cảm mỹ phụ tức giận mà nói. Một tên con trai xấu hổ không thôi. Nguyên đến chính mình tại Tạ Lan Lan trong nội tâm hình tượng vậy mà kém như vậy. Ôi ôi! Muốn chinh phục cái này kiêu ngạo nữ vương, năm nào tháng nào mới có thể thành công à? Tạ Lan Lan không để cho Tạ lão gia tử bảo nổi cơ hội, giả mang lôi kéo Trần Thần lên lầu. Hiển nhiên có tư mật thoại không muốn làm cho người nghe được. Trần Thần cũng hiểu được có lẽ lại để cho nàng yên tâm, liền đi theo nàng tiến vào gian phòng. Xú tiểu tử, ngươi được a? Vừa xảo trá ta 50 ước đô la, quay đầu lại đánh nữ nhi của ta chủ ý. Khẩu vị của ngươi cũng quá lớn a. Gợi cảm mỹ phụ ngồi ở trên ghế salon, ưu nhã vĩnh lên chỉ đen chân dài, bất mãn hết sức mà nói. Dì nhỏ, ngươi cái này có thể oan uổng chết ta rồi, ta là như vậy không biết điều người sao? Trần Thần cười hì hì mà nói, tiểu tịch là cô gái tốt, ta lấy nàng đứt thân muội muội, tại sao có thể có cái loại này tâm tư? Vậy sao? Tạ Lan Lan hồ nghi nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, xú tiểu tử, ngươi tốt nhất lời nói và việc làm hợp nhất, nếu không đừng trách ta tại lão gia tử trước mặt vạch trần ngươi nội tình. Trần Thần nghiêm nghị nói, gì nhỏ yên tâm, ta tuyệt đối không chủ động trêu chọc tiểu tịch. Đây là lời trong lòng của hắn. Hắn mặc dù có điểm bác ái, hơi nhiều tình, có chút hoa tâm, nhưng làm người điểm mấu chốt vẫn phải có. Tạ Lan Lan là hắn mệnh trung chú định phải chinh phục nữ nhân. Đã muốn về gây nàng, cũng đừng có lại đi trêu chọc Tạ tịch tịch. Chơi mẹ con hoa tuy nhiên rất có cảm giác thành tựu, nhưng theo Tạ Lan Lan tính tình, nếu như bị nàng đã biết khẳng định giận dữ, gây chuyện không tốt, muốn tai nạn chết người đấy.